Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 478, cơ hội, đêm nay Phùng Trung Lương đặc biệt nhớ gọi điện thoại cho Giang Sát. Nghe một chút cháu gái Thanh Amani mà lúc này trong rạp chiếu bóng Giang Chí Viễn tránh đi. Thang máy về sau, đổi mà đi an toàn bậc thang, nơi này cơ hồ không nhìn thấy người, im ắng, hắn mỗi đi một bước. Tiếng bước chân liền tại chật hẹp trong không gian phát ra tiếng vang. Hắn đã thành thói quen loại này yên tĩnh, thế nhưng là đêm nay hắn lại cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung. Hắn lại đem trước ngực vé xem phim lấy ra sờ lên. Lại thả về túi áo bên trong, Giang Chí Viễn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Phùng Trung Lương cái này cố nhân. Hắn không trách năm đó ngồi tù về sau Phùng Trung Lương đối với hắn, chiếu cố. Đơn giản cũng chính là được làm vua thua làm giặc, xứng đáng mình phải chịu kết quả mà thôi. Nếu như hắn cô đơn một người, hắn không sợ hãi, thế nhưng là hắn còn có một đứa con gái. Hắn không thể chịu đựng Giang Sắt sẽ phải gánh chịu mình liên lụy. Giang ngục đến nay, hắn an phận thủ thường, biết được có người truy tra mình hạ lạc. Suy đoán có thể là Phùng gia gây nên thời điểm, hắn tận lực để cuộc sống của mình quỹ tích đều tại người Phùng gia giám thị hạ tiến hành. Sinh hoạt buồn tẻ không thú vị, ngày qua ngày, hắn dạng này thuận theo trầm mặc, đơn giản chính là muốn đổi đến người Phùng gia yên tâm. Không muốn kéo ra mình nữ nhi, thế nhưng là đêm nay Phùng Trung Lương xuất hiện lại là vì cái gì đâu? Hắn suy nghĩ. Nhấc chân lại bước hai tầng cầu thang, Giang Chí Viễn xuyên nghèo túng, nhưng hắn xuất sắc ngoại hình vẫn như cũ đưa tới trong rạp chiếu bóng rất nhiều người chú ý. Hắn chọn lấy góc tối không người dựa vào trụ tử trầm mặc không nói. An tĩnh chờ lấy phim mở màn thời gian, gian này rạp chiếu phim giá vé cũng không rẻ, hắn bỏ ra giá cao mua nơi này vé xem phim, cũng là bởi vì nghe nói hắn mua phiếu tiền. Là tính tại Giang Sắt phòng vé điện ảnh bên trong, chung quanh rất nhiều cô gái vụng trộm nhìn chằm chằm hắn dò xét. Hắn lại làm như không thấy, thần sắc hờ hững, chuyên chú nhìn chằm chằm rạp chiếu phim bên trong thời gian màn hình. Điện ảnh thính mở ra về sau, hắn đi theo đám người đi vào, hắn từng tại trên máy vi tính nhìn qua Giang Sắt tin tức. Đã từng tại trên mạng nhìn qua Giang Sắt dĩ vãng ra đóng phim. Nhưng đều không có ác ma, mang đến cho hắn một cảm giác khắc sâu hơn. Kịch bên trong Châu Châu, là Giang Sắt chỗ vai diễn Trương Ngọc cần cứu rỗi cùng mệnh. Cái kia Giang Sắt chi với hắn, liền so Châu Châu, đối với Trương Ngọc cần ý nghĩa càng sâu. Ảnh thính bên trong, người chung quanh đều tại vì kịch bên trong nhân vật cảm thán lúc. Hắn mỉm cười nhìn thấy Lưu Nghiệp chỗ vai diễn ác ma cầm điếu thuốc cùng Trương Ngọc cần rằng co. Lúc tình cảnh, rất khó được hồi tưởng lại năm đó chuyện xưa. Đây đối với Giang Chí Viễn tới nói, là một cái rất hiếm lạ sự tình. Hắn đã rất nhiều năm không nghĩ lên chuyện lúc trước, bắt cóc Phùng Nam, bắt chè tiền chuộc. Năm đó hắn đối với Phùng Nam tới nói là ác ma. Hắn hôm nay lại giống như là một cái lúc đầu Trương Ngọc Cần. Nước Pháp liên hoan phim bế mạc nghi thức bên trên. Giang Sắt thoát khỏi phóng viên truyền thông dây dưa, về tới liên hoan phim người lâm thời vì nàng an bài phòng nghỉ đổi lễ phục. Chuẩn bị tham gia sau đó từ thiện tiệc tối, Mạc An Kỳ còn có chút cảm xúc xa xút, nhớ tới lúc trước phóng viên bén nhọn vấn đề, có chút tức giận, cái gì Lưu Nghiệp cầm thưởng, người không có cầm thưởng, có phải là diễn kỹ còn có khoảng cách nàng nhìn xem tạo hình sư chờ thay Giang Sắt đổi trang. Dung cùng lấy khuyên tai, không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, đây không phải hẳn là đến hỏi điện bình luận phim thẩm chủ tịch sao? Đến làm khó dễ ngươi làm gì? Giang Sắt không nói gì, nàng trong lòng hiểu rõ, Lưu Nghiệp cầm thưởng là tính tất yếu. Hắn lúc trước tiếp chụp Trương Tĩnh An, hành động cứu viện lúc, ở nước ngoài từng thu hoạch được khen ngợi, vì hôm nay đoạt giải đã sớm đánh xuống cơ sở. So sánh với nhau, mình lúc trước tác phẩm đem ra được cũng không nhiều, dù sao tại tư lịch bên trên cùng Lưu Nghiệp so sánh là yếu không ít. nàng nghe Mạc An Kỳ nói liên miên lải nhải vì chính mình báo bất bình. Hạ Siêu Quần cầm máy tính bảng, đang cùng nàng giao phó tiếp xuống làm việc hạng mục công việc. Liên hoan phim một xong sau, nàng muốn đi theo Triệu Nhượng bọn người có mặt nước ngoài ác ma lần đầu lễ. Đồng thời còn đến tại một tuần lễ về sau tham dự quay chụp Federer quảng cáo. Trong nước lúc này, ác ma cũng đã ở trên chiếu, Hạ Siêu Quần nhìn thoáng qua thời gian. Hậu kỳ có mấy nhà truyền thông hẹn phỏng vấn, ta thay ngươi đáp ứng ba nhà. Trong vòng phim người, tiết mục tổ lúc trước cùng ta liên lạc qua. Hy vọng mời ngươi, Lưu Nghiệp cùng Triệu Nhượng bên trên Thịnh Kính Chi chủ trì tiết mục từ năm đó răng sắt muốn. Lên cái này đương tiết mục còn cần dựa vào Triệu Nhượng mang. Phải cần tự mình nghĩ phương pháp kiếm hình tượng đoạt chủ đề nâng cô chi danh độ. Cho tới bây giờ tiết mục tổ chủ động phát ra mời. Ở giữa đường răng sắt đi rồi 4 năm mà đi nước Pháp liên hoan phim sau dạ tiệc từ thiện luôn. Luôn tinh quang rực rỡ không thua các lớn lễ trao giải. Các nơi trên thế giới nổi danh đạo diễn. Kim bài người chế tác cùng biên kịch, minh tinh đều có thể ở đây tìm tới. Đêm nay răng sắt cũng là trong đó đứng đầu. Nàng tham diễn Ác Ma là năm nay nước Pháp liên hoan phim sủng nhi. Liền cầm hai tòa thưởng lớn, nhận không ít người chú mục. Răng sắt sau khi đi vào, thu không ít người chế tác cùng đạo diễn danh thiếp, lộ ra muốn cùng nàng hợp tác ý tứ. Hạ Siêu Quần tại dạng này trường hợp bên trong như cá gặp nước. Kiệt lực vì răng sắt tìm cơ hội, cười đến hơi mệt chút, răng sắt tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, trên tay còn bưng một chén khí thủy. Đêm nay dạng này trường hợp trừ làm từ thiện bên ngoài. Càng nhiều người đều sẽ nắm chắc dạng này thời cơ, nhìn có tìm được hay không hợp tác người khả năng. Răng sắt vừa mới ngồi trong chốc lát, có người liền đứng xi xe thanh âm liền vang lên. Này, xong, hắn mặc một bộ màu xanh đậm định chế tây phục. Một đầu hơi cuộn túc phát về sau trải, lộ ra sung mãn thiên đình, bừng chén rượu, răng sắt lúc ngẩng đầu lên. Hắn nâng cổ tay nâng lên chén, răng sắt không khỏi liền cười. Này, xi xe, người cũng là tới dỗ dành ta sao? Không ít hoa hạ truyền thông đêm nay nhìn răng sắt biểu lộ đều mang đồng tình. Giống như đối với nàng chưa thể cùng Lưu Nghiệp đồng dạng. Tại nước Pháp liên hoan phim cầm xuống giải thưởng cảm thấy tương đương tiếc hận. Xí xe nghe xong răng sắt lời này, cười nói, ta nghĩ ngươi khả năng cũng không cần an ủi, nàng xác thực không cần an ủi. Bất quá đối với xí xe chủ động tìm tới cử động của mình lại cảm thấy hiếu kỳ. Hắn đem chén rượu tiện tay để ở một bên, ngồi xuống, bất quá ta vẫn cho rằng ngươi biểu diễn xa bai lị. Hầu đần càng đặc sắc, ngươi không thể đoạt giải, chỉ là bởi vì vì ánh mắt của bọn hắn vĩnh viễn học không được thưởng thức mà thôi, hắn mười phần. Bao che chọc cười răng sắt, cảm ơn ngươi xí xe, nàng dừng một chút, có ý riêng. Bất quá cũng có thể là ta còn thiếu khuyết một cái tốt hơn cơ hội, xí xe nhướng nhướng mày. Người quả nhiên không cần ta an ủi, răng sắt dã tâm bừng bừng lời nói cũng không có gây nên. Xí xe phản cảm, hắn đêm nay tham gia trận này từ thiện tiệc tối. Nguyên vốn cũng có cùng răng sắt nói về hợp tác chuẩn bị. Ta nghĩ ngươi nói đúng, ta xem ngươi tại ác ma bên trong diễn xuất. Có thể ngươi có thể thử một chút Hy Lâm nhân vật này, răng sắt mừng rỡ. Dù là nhìn thấy xí xe thời điểm, nàng đã ẩn ẩn có dự cảm xí xe sẽ cho mình một cái tại tù phạm bên trong ra kính cơ hội. Nhưng khi từ trong miệng hắn chân chính nghe được tin tức này lúc, nàng vẫn nhịn không được lộ ra nét mừng, ngươi nguyện ý cho ta một cái thử sức cơ hội. Đúng thế, xí xe nhẹ gật đầu. Lúc đầu chuẩn bị tiệc tối về sau lại cùng ngươi hẹn thời gian nói chuyện này. Nhưng ta nghĩ không cần lại đổi thời gian, nếu như ngươi vẫn đối với tù phạm có hứng thú. Sau đó ta sẽ đem thử sức thời gian, địa điểm phát cho ngươi, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.